Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1089, Jinbei ý nguyện. Một lúc sau, Jinbei khiếp sợ tâm mới xem như triệt để bình phục lại. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Jinbei cảm khái nói: "Không ngờ tới các ngươi quân cách mạnh điên cuồng như vậy, cư nhiên chơi đến lớn như vậy." Giang hai tay ra, Lâm Thiên đắc ý cười nói: "Bất quá, hiện tại quân cách mạnh tổng bộ bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc còn có thế giới chính phủ công phá. Xem ra chúng ta kế hoạch bước đầu tiên tiến hành phi thường thuận lợi. Sự tình thường thường là bước đầu tiên khó khăn nhất, hiện tại bước đầu tiên tiến hành thuận lợi như vậy, không thể không nói cùng toàn thể quân cách mạnh cao tầng đều ăn rồi một khỏa định tâm hoàn. Dù sao cái này cái kế hoạch là một hồi đã lấy hơn 10 triệu quân cách mạnh quân đội đánh bạc. Nếu như một không phải cẩn thận thất bại, đó chính là hơn 10 triệu quân cách mạnh an nguy đều sẽ phải chịu uy hiếp thật lớn. Mười mấy năm nỗ lực sẽ trong nháy mắt uổng phí." Jinbei dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói ra: "Đúng rồi, còn có một việc tình nói với các ngươi dưới. Lần này tiệc trà BXMOM tuyên bố nhất chuyện trọng yếu ngay cả có liên quan tới Salus gia. Tộc đệ 35 nữ Salus, bố Lâm cùng Vinsmoke, Sanji hôn lễ." "Cái gì? Hôn lễ?" Lâm Thiên nhất thời bị giật mình. Hắn đây là nghe lầm sao? BXMOM đệ 35 nữ nhân Salus, bố Lâm lại muốn kết hôn. Hơn nữa cái này đối tượng vẫn là Sanji. Lập tức, Lâm Thiên liền vội vàng khoát tay nói: "Không đúng, dựa theo thời gian đến xem, hiện tại Sanji hẳn là cùng Nami bọn họ đang ở Trác Võ. Làm sao biết xuất hiện tại Vạn Quốc?" Jinbei giải thích: "BXMOM phái ra thủ hạ XXQ Nam Tước, Pecom cùng với siêu tân tinh hỏa chiến xa đoàn hải tặc thuyền trưởng Capon Becky ba người thừa. Dịp ngươi ở đây Dressrosa đối phó Doflamingo thời điểm, đem Sanji bắt lại trở về. Bất quá có thể sợ chọc giận ngươi Lâm Thiên. Ba người bọn họ chỉ là bắt được Sanji, cũng không có đối với Nami đám người xuất thủ. Điểm ấy cũng không có gì kỳ quái. Nami làm Lâm Thiên nữ nhân, nói vậy mỗi bên đại thế lực đều biết được. Cái này cái trên thế giới không có người nào dám can đảm vô duyên vô cớ cùng chính mình chọc sinh tử đại thù, coi như là tam hoàng nhị đế cũng không muốn. Câu đi kỳ quái nói, cũng không đúng a. Sanji làm huấn luyện viên, lẽ nào BXMOM không phải minh bạch, huấn luyện viên trọng tình cảm đó là toàn bộ thế giới đều dưới. Năm đó vì cho hảo huynh đệ báo thù, Lâm Thiên nhưng là nghĩa vô phản cố phản bội hải quân. Đem 5 tên thiên long nhân cắt thành một đống miếng thịt ném xuống sông làm mồi cho cá. Đi lên hải tặc đường. Nhờ vào lần này XXQ Nam Tước ba người kỳ thực con là phụ trách giám thị. Chân chính đáy sơn chữa trở về chính là Vinsmoke gia tộc, tộc trưởng Vinsmoke gia chữa tự mình xuất thủ. Đem Vinsmoke, Sanji mang về, làm tinh tường tình huống. Lâm Thiên cười nói, phụ thân đem bất thành khí nhi tử mang về, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi là ta người ngoài này có thể quấy rầy. Bất quá Vinsmoke gia chữa tự mình xuất thủ, thật đúng là có ý tứ. Đi qua đối với Vinsmoke gia tộc điều tra, Lâm Thiên đối với cái này cái Vinsmoke gia tộc cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Vinsmoke gia tộc vì vương tộc, có 300 nhiều năm lịch sử, đã từng dùng vũ lực đã khống chế toàn bộ Bắc Hải. Bây giờ không có lãnh thổ nhưng có thể tham gia thế giới hội nghị. Bắc Hải để cho người khiếp đảm gia tộc. Hải quân cùng thế giới chính phủ đều chịu đến bọn họ trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá gia tộc này cũng chỉ là ở chính là một cái Bắc Hải mà thôi. Đối với tân thế giới mà nói, Vinsmoke gia tộc không đáng kể chút nào. Chỉ có thể coi là cái nhị lưu thế lực. Cả gia tộc đều là dựa vào khoa học kỹ thuật tới cường đại. Thậm chí ngay cả khí phách cũng không có người tập sẽ. Ngay cả gia tộc bọn họ lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật. Ở Lâm Thiên xem ra cũng cứ như vậy. Cùng Dravegerpunk các loại. Chờ, thế giới chính phủ khoa học gia nghiên cứu khoa học so với bọn họ cái kia căn bản không tính là khoa học kỹ thuật. Dựa vào khoa học kỹ thuật quan hệ, coi như mạnh nhất tộc trưởng Vinsmoke, gia chữa chiến lực cũng cứ như vậy. Còn so ra kém san gì đâu. Lại còn cả ngày ngồi vọng tưởng thống trị Bắc Hải mộng đẹp. Mặc dù không tin tưởng lần này kết hôn sự tình cụ thể trải qua. Nhưng không cần đoán cũng có thể nghĩ đến. Không ngoài là BXMOM muốn lợi dụng Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật chế tạo ra cường đại hơn. Hoặc Miss, hòa bình người chủ nghĩa cái kia đơn giản chiến thắng tiền thưởng hơn ức cấp bậc hải tặc lực lượng. Nhưng là để không ít thế lực thèm nhỏ dãi. Mà Vinsmoke cũng còn là muốn mượn BXMOM lực lượng. Do đó đạt thành chế phách Bắc Hải mục đích. Bất quá bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Thế giới chính phủ ngũ lão tinh nhóm sẽ tùy ý một cái xưng bá Bắc Hải thế lực cùng tam hoàng nhị đế. BXMOM vẫn duy trì kết minh quan hệ sao? Ở Lâm Thiên xem ra, đây không thể nghi ngờ là cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía sau đít thẻ cùng Khoa Đức. Dò hỏi, có Quan Sơn chữa kết hôn tin tức ta làm sao không biết? Ta không phải phái một đội ám ảnh đi vào điều tra cái này Vinsmoke gia tộc sao? Đít thẻ mở miệng trả lời. Sự tình là như vậy. Nhờ vào lần này chiến lược quan hệ, quân cách mạnh đại đa số tình báo bộ môn đều tiến vào ẩn giấu trạng thái. Hơn nữa kế hoạch thời khắc mấu chốt, ám ảnh nhân thủ vốn cũng không đủ. Tốn ở chính là một cái Vinsmoke gia tộc trên người hoàn toàn chính là tiểu tài trọng dụng. Cho nên đội kia ám ảnh bị phái đi khác nhiệm vụ. Như vậy a, mấy ngày này sự tình nhiều lắm. Lâm Thiên đem giám thị Vinsmoke gia tộc một chuyện quên. Muốn không phải Jinbei hôm nay nói đến đây, Lâm Thiên đều không nhớ ra được. Bỗng nhiên, Lâm Thiên nhìn thấy Jinbei bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hỏi, Jinbei, người muốn nói cái gì sao? Lâm Thiên tiếng hỏi thăm đem Jinbei thức dậy. Jinbei trầm tư một phen, lập tức cắn răng nói. Đúng như vậy, bởi vì Sanji gần cùng Salus, bố Lâm kết hôn quan hệ. Cho nên ta muốn Luffy là một tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng bọn nhân. Hắn khẳng định trở về tới nơi này mang về Sanji. À, không sai, vô luận đụng tới cái gì, Luffy cũng sẽ không quăng đi đồng bạn. Đối với cái này điểm, Lâm Thiên ngược lại vô cùng tán thành. Nói, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, đầy cõi lòng thâm ý nụ cười nhìn về phía Jinbei. Cười nói, uy, Jinbei, ngươi tổng không phải là nói với ta cái này à. Làm là danh dương tân thế giới hải hiệp, người Jinbei lúc nào nói nhăn nhăn nhó nhó. Không biết là bị Lâm Thiên thoại ngữ nói xong, hay là bởi vì thầm nghĩ sự tình. Jinbei quấy giày quấy nhiễu cái ót, trên mặt mọc lên một xấu hổ nụ cười. Ta xem cái gì, hải hiệp Jinbei thế mà lại ngại ngùng, không sai. Thật đúng là một màn kinh người. Thấy thế, Khoa Đức cùng đít thẻ hai người duy trì thiên hạ bất loạn. Ở bên cạnh phối hợp cười nói. Nói thẳng được trên biển kỳ hiệp Jinbei không có ý tứ. Được rồi, hai người các ngươi vẫn là ngậm miệng a. Ngoặc kép, thấy Jinbei thật ngoài ý muốn. Lâm Thiên hướng phía sau hai người cười mắng. Đang nghe Jinbei chủ động nhắc tới Luffy muốn tới vạn quốc lúc. Lâm Thiên liền nhận thấy được Jinbei trong giọng nói không đúng. Có một số việc kết hợp lúc đó ngư nhân đảo nói vừa nghĩ. Ung dung là có thể muốn minh bạch. Chỉ nghe Jinbei nắm chặt song quyền hơi lộ ra kích động nói. Luffy sẽ là cải biến thế giới nam nhân. Tuy là hắn hiện tại cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng chính như Rayleigh nói giống nhau. Mới. Chỉ có, sẽ trở thành thời đại mới người tiên phong. Trở thành One Piece sẽ không tam hoàng nhị đế cũng sẽ không thất vũ hải hoặc là siêu tân tinh. Mà là Luffy, từ trên đỉnh chiến tranh sau đó. Ta vẫn tin chắc điểm này. Nói đến đây, Jinbei dừng một chút, tràn ngập quyết thầm nghĩ. Cho nên ta muốn trở thành Luffy lực lượng. Cống hiến cho hắn. Ta tin tưởng Luffy sẽ cho chúng ta ngư nhân tộc mang đến vẫn mong đợi tự do. Nghe xong Jinbei lời nói, Lâm Thiên có thể cảm nhận được Jinbei quyết tâm. Bởi vì nếu như Jinbei muốn gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc, nhất định phải cùng BXMOM đoàn hải tặc quyết liệt. Cũng chính là ly khai BXMOM đoàn hải tặc. Có thể đến hiện tại thì ngưng còn không có người có thể còn sống rời đi BXMOM đoàn hải tặc. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc hỏi. Zimbay, ngươi thực sự quyết định sao? Muốn gia nhập chúng ta? Đây là đương nhiên, bằng không ta hôm nay cũng sẽ không chuyên qua đây nói điểm ấy. Zimbay không chút do dự trả lời. Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Nói, tuy là ta đây cái phó thuyền trưởng có thể đồng ý ngươi gia nhập vào đoàn hải tặc. Bất quá ngươi có thể là chúng ta thuyền trưởng muốn người. Ta cũng không thể vượt quá. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Luffy nhưng là thập phần mong đợi sự gia nhập của ngươi. Chỉ cần đợi lát nữa mấy trời chính là mũ rơm đoàn hải tặc một thành viên. Đối với Zimbay gia nhập vào, Lâm Thiên nhưng là hai tay vỗ tay hoan nghênh. Làm nguyên thất vũ hải hải hiệp Zimbay. Chiến lực của hắn cái kia là không cần nhiều lời. Gần ở trên đất bằng có thể ngăn trở Akainu công kích. Thực lực cường đại, nếu như là ở tác chiến trong nước. Làm ngư nhân Zimbay có thể phát huy ra viễn siêu trên đất bằng mạnh mẽ đại lực lượng. Có thể nói cực kỳ cực nhỏ có cường giả có thể chiến thắng thủy bên trong Zimbay. Mà ở hàng hải trên đường, đại đa số thời gian đều là ngây người trên biển cả. Có thể nói nếu có Zimbay ở, bọn họ trên biển cả hầu như không cần lo lắng. Trong biển ngoại trừ số ít rất mạnh hải quái, sợ rằng cực kỳ khó gặp được so với Zimbay còn mạnh hơn đại hải sinh vật. Hơn nữa năng lực giả là không thể bơi. Có Zimbay ở, đối mặt loại này trên mặt biển giao chiến, trừ phi ngươi có thể phi. Nếu không thì coi là hải quân nguyên soái Akainu đến nếu là thuyền bị hủy. Cũng phải xong đời. Có Lâm Thiên bằng lòng. Zimbay có chút khẩn trương nội tâm rốt cuộc bình phục lại. Nói thật, Luffy đều đã mời hắn hai lần. Toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Hiện tại chủ động yêu cầu gia nhập vào mũ rơm đoàn hải tặc. Zimbay không khẩn trương đó là giả. Đúng rồi. Lâm Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi. Zimbay, ta nhớ được ngươi ban ngày dường như cùng BXMOM than bài. Làm sao hiện tại ngươi vẫn còn ở BXMOM dưới trướng? Không chỉ có Lâm Thiên kỳ quái điểm ấy. Đít thẻ cùng Khoa Đức mấy người cũng kỳ quái. Chủ muốn còn là bởi vì bọn họ hôm nay ở đồ ngọt trong thành thị nghe được một ít có quan hệ. Zimbay lời đồn, nói Zimbay là tên quỷ nhát gan. Cuối cùng hại sợ tử vong kết quả rút lui. Nghe thế, Zimbay hiện lên vẻ không cam lòng nói. Kỳ thực sự tình đúng như vậy. Lúc đầu ta đều đã hướng Big Mom than bài. Có thể cuối cùng sự tình phát sanh biến hóa. Big Mom lấy ra đĩa quay. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.